Tên khốn nhà ngươi, cơ nhiên dám gạt ta. Chương 42, gặp lại Diệp Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Duẫn Lam Thuần thức dậy thì cảm thấy trên thế gian không khoảnh khắc nào yên bình hơn khoảnh khắc này. Lâm Uyển Di ở trước mặt cô vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt nàng vẫn như thế tinh xảo, không có từ gì có thể miêu tả được dáng vẻ lúc này của nàng. Là bình yên, là thuần khiết, là xinh đẹp động lòng người. Duẫn Lam Thuần cười cười đột nhiên có chút tự hào. Phải rồi, vẻ đẹp này chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc nghịch ngợm của Lâm Uyển Di ra phía sau. Tay Duẫn Lam Thuần sờ đến vành tai của Lâm Uyển Di thì đùa nghịch một chút. Thân thể Lâm Uyển Di theo phản xạ khẽ run trước thân nhiệt của tay Duẫn Lam Thuần. Nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, đôi mi khẽ rung động. Duẫn Lam Thuần vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chột dạ như thế. Lâm Uyển Di mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt Duẫn Lam Thuần được phóng đại. Lâm Uyển Di có xung động muốn hét lên nhưng may mà nàng đã cô kiềm nén nó. Ngắm nhìn kỹ một chút khuôn mặt Duẫn Lam Thuần lúc ngủ trông thật khả ái a, không có nụ cười lưu manh kia thì nhìn hắn yên bình như một đứa trẻ vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt Duẫn Lam Thuần, đột nhiên lại nhìn đến đôi môi kia. Không hiểu tại sao trái tim nàng không tự chủ được mà đập ngày càng nhanh, Lâm Uyển Di dùng hai tay ôm ngực cố gắng không để nó đánh thức Duẫn Lam Thuần. Lâm Uyển Di có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập thình thịch ở ngực trái. Lâm Uyển Di đột nhiên nghĩ đến việc hôn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu. Mặt Lâm Uyển Di trong phút chốc đã đỏ bừng, bàn tay vì khẩn trương mà nắm chặt. Lấy hết dũng khí, hôn phớt đôi môi của Duẫn Lam Thuần. Sau đó Lâm Uyển Di che miệng cười hạnh phúc tự biện minh cho hành động của mình chỉ là trả thù, Duẫn Lam Thuần mà thôi. Duẫn Lam Thuần đột nhiên mở mắt khiến Lâm Uyển Di giật mình. Duẫn Lam Thuần vẫn treo bên miệng nụ cười lưu manh. Chấm chấm chấm, Di Nhi, người vừa mới, Duẫn Lam Thuần vừa nói, Lâm Uyển Di ngay lập tức bịt miệng cô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chấm chấm chấm, người không được nói, Duẫn Lam Thuần buồn cười nhìn Lâm Uyển Di, bắt gặp được khuôn mặt túng quẫn của nàng. Duẫn Lam Thuần cười cười, một vị tiểu tiên nữ mà mọi người ca tụng cư nhiên lại ở trong lòng cô ngượng ngùng, suy nghĩ này thực khiến Duẫn Lam Thuần có chút cảm giác thành tựu. Gỡ tay của Lâm Uyển Di, hôn vào trán nàng. Chấm chấm, hảo, ngươi xem, bây giờ chúng ta hòa nhau có được hay không? Lâm Uyển Di đỏ mặt gật gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm chặt lấy Duẫn Lam Thuần, nàng thủ thỉ. Chấm chấm chấm, thế này thật tốt, Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần cười cười, hai tay ôm lấy Lâm Uyển Di. Vậy ngươi gả cho ta đi, sau này chúng ta sẽ mãi như thế. Lâm Uyển Di trầm mặc lâu thật lâu, Duẫn Lam Thuần nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Uyển Di cuối cùng ngẩng mặt lên, cười thật tươi. Chấm chấm chấm, hảo, vậy gả cho ngươi, Duẫn Lam Thuần khẽ nhếch miệng, lại ôm Lâm Uyển Di vào lòng. Chấm chấm chấm, Di Nhi, ngươi có nghe thấy hay không? Tiếng tim ta đập đấy, nó đang reo mừng ngươi biết không? Lâm Uyển Di chỉ cười, không nói bất cứ thứ gì khác. Có những thứ đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất. Hai người lại nằm ân ân ái ái một chút, hết nửa ngày mới chịu ngồi dậy. Vừa định mở cửa lấy nước rửa mặt thì Duẫn Lam Thuần đã thấy ngay hai chậu nước ở trước cửa. Nghi hoặc một chút lại đem cả bưng cả hai chậu nước vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Di cười, không nghĩ đến Duẫn Lam Thuần là người chu đáo như thế. Chấm chấm chấm, cảm ơn ngươi a. Duẫn Lam Thuần cười cười, vẫn mãi suy nghĩ tại sao lại có hai chậu nước. Cô nhớ không hề dặn các vị hòa thượng chuẩn bị thêm mà. Cả hai bước ra khỏi phòng cùng đi dạo trong hoa viên. Đột nhiên Lưu Tấn cùng Lâm Tịch Minh không biết từ đâu xuất hiện. Cơ mặt Duẫn Lam Thuần bắt đầu co giật, lại nữa, hai người này thực sự không thể không phá chuyện tốt của cô hay sao? Duẫn Lam Thuần khuôn mặt nhăn nhó, Lưu Tấn cười cười, sau đó hắn nói nhỏ gì đó với Lâm Tịch Minh, sau đó nàng cũng che miệng cười cười. Đột nhiên Duẫn Lam Thuần cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Không phải hai người này lại bày mưu kế gì đó đấy chứ? Lưu Tấn vỗ vỗ vai Duẫn Lam Thuần, Thuần Nhi lại đây một chút, Duẫn Lam Thuần nghi hoặc nhìn Lưu Tấn nhưng cũng đi theo hắn. Lâm Uyển Di cũng bị Lâm Tịch Minh gọi đi đâu đó. Duẫn Lam Thuần nghi hoặc ngày một lớn. Lưu Tấn cuối cùng cũng kéo Duẫn Lam Thuần vào một góc sân, hắn kéo Duẫn Lam Thuần ngồi xổm xuống. Chấm chấm chấm, Thuần Nhi, có chuyện này con phải thành thật với bá bá. Vâng, có phải hay không tối qua Di Nhi ở chỗ con qua đêm? Di Nhi, Tấn bá bá, từ khi nào mà người thân thiết với Di Nhi quá vậy? Cái tên tiểu tử này, đừng để ý đến tiểu tiết, mau trả lời đi, ách, vâng. Khuôn mặt Lưu Tấn trở nên gian tà hơn, hắn cười cười sau đó rời đi. Để lại Duẫn Lam Thuần một đống nghi hoặc, Một lúc sau, Lâm Uyển Di cũng đi đến chỗ hoa viên kia. Hai người nhìn nhau khó hiểu, còn hai con người lớn xác kia cứ thế gian tà cười nhìn hai người. Duẫn Lam Thuần khó hiểu hỏi Lâm Uyển Di, Di Nhi, Lâm Di hỏi ngươi cái gì vậy a? Vậy Tấn Đại, à không, Tấn Bá Bá hỏi ngươi cái gì a? Lại nữa a, ta hỏi này, ngươi và Tấn Bá Bá thân nhau như vậy từ khi nào? Ta, chuyện là thế này, sau khi ngươi bị Tấn Bá Bá kéo đi, nương cũng kéo ta đi, hỏi xem tối hôm qua ta đi đâu, ta thành thật trả lời nàng, không hiểu sao nàng nhìn ta cười rất khó hiểu, sau đó ta hỏi tại sao nương lại đi cùng Tấn Đại Hiệp. Nương ta liền nổi giận, bảo ta không được gọi hắn là Tấn Đại Hiệp, phải theo ngươi gọi Bá Bá, sau đó nương trực tiếp bỏ đi. Duẫn Lam Thuần ngày càng khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a? Lâm Uyển Di cũng không kém gì cô. Thay đổi cách xưng hô tại sao lại khó thế chứ? Mà tại sao phải đổi cơ chứ? Nhưng chuyện này cũng dần chìm vào lãng quên. Duẫn Lam Thuần cùng Lâm Uyển Di vẫn như thế ngày ngày hạnh phúc. Một ngày nọ, Duẫn Lam Thuần cùng Lâm Uyển Di đang đi dạo ở hoa viên. Đột nhiên Duẫn Lam Thuần bị đạp một phát. Duẫn Lam Thuần kinh ngạc có người có thể lại gần cô mà không bị cô phát hiện. Rốt cuộc là cao nhân phương nào? Duẫn Lam Thuần xoay người lại cô một lần nữa kinh ngạc lắp ba lắp bắp. Chấm chấm chấm, Diệp, Diệp Thúy, Tiểu Thuần Tử chết tiệt, tên Lưu Tấn kia cũng chết tiệt, không phải hắn nói ngươi sẽ đến gặp ta hay sao? Nếu ta không đi tìm ngươi thì ngươi có hay không đi gặp ta? Chấm chấm chấm chấm, nghe Diệp Thúy mắng xong, Duẫn Lam Thuần mới bừng tỉnh. Mấy ngày nay cô cùng Lâm Uyển Di ở chung một chỗ thì đã quên bén mất việc này. Duẫn Lam Thuần cười trừ, chấm chấm chấm, ách, cực xin lỗi, Diệp Thúy lại đạp vào chân Duẫn Lam Thuần một phát nữa, nàng cao giọng. Chấm chấm chấm, Tiểu Thuần Tử chết tiệt, ta đã phải chờ nửa tháng đấy. Một câu xin lỗi của ngươi là xong hay sao? Diệp Thúy đưa tay chuẩn bị gõ đầu Duẫn Lam Thuần thì bị Lâm Uyển Di ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôn nhu nói, Diệp Thần Y, ngươi bất giận, không nên động thủ như thế. Thần Y, Diệp Thúy, ngươi là Thần Y sao? Duẫn Lam Thuần kinh ngạc nhìn Diệp Thúy. Diệp Thúy nheo mắt, nàng có loại xúc động muốn đánh Duẫn Lam Thuần, tên này, ta đã cứu hắn mà hắn còn dám nghi ngờ ta như thế. Tiểu Thuần Tử đáng chết, bàn tay Diệp Thúy vừa hạ xuống, Lâm Uyển Di lại nhanh nhẹn ngăn cản. Duẫn Lam Thuần vẻ mặt biết ơn nhìn Lâm Uyển Di, Lâm Uyển Di lại trừng mắt nhìn cô, hảo cho Duẫn Lam Thuần nhà ngươi, trước mặt ta lại còn có thể thân thiết với cô nương khác như thế. Xem lát ta trị ngươi như thế nào, Duẫn Lam Thuần vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lâm Uyển Di. Rốt cuộc cô đã làm gì chọc giận nàng đây? Diệp Thúy nheo nheo mắt nhìn hai người, đột nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Di. Lâm cô nương, ngươi, Diệp Thúy ngươi nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Lâm Uyển Di khó hiểu nhìn Diệp Thúy, không lẽ Lam Thuần lại đi trêu ghẹo các cô nương khác? Bây giờ cô nương người ta tìm đến, Lâm Uyển Di trừng mắt nhìn Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần bị dọa cho hoảng sợ co rúm một góc. Rốt cuộc là cô đã làm cái gì nên tội a? Diệp Thúy nhìn một lát, sau đó trực tiếp kéo Duẫn Lam Thuần đi. Lâm Uyển Di vội vàng bắt lấy cánh tay kia Duẫn Lam Thuần. Ngươi muốn đưa hắn đi đâu? Diệp Thúy buông Duẫn Lam Thuần cười cười nhìn Lâm Uyển Di, nụ cười có chút gượng gạo, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Chấm chấm chấm, yên tâm đi, ta chỉ mượn hắn một chút. Duẫn Lam Thuần cười cười, cô cảm nhận được Diệp Thúy có chuyện quan trọng muốn nói. Cầm lấy tay của Lâm Uyển Di, hôn lên đó. Chấm chấm chấm, chỉ một chút thôi Di Nhi, chờ ta, chấm, sau đó Duẫn Lam Thuần theo chân Diệp Thúy rời khỏi tầm mắt Lâm Uyển Di. Lâm Uyển Di đột nhiên có cảm giác hoảng sợ, cũng không biết xuất phát từ đâu. Cảm giác này, đúng rồi, y như lúc Duẫn Lam Thuần đi đến đảo ám giả, Lâm Uyển Di hai tay nắm chặt khẩn trương. Duẫn Lam Thuần bị Diệp Thúy kéo đến một góc trong sân, nàng nhỏ giọng thì thầm. Chấm chấm chấm, ngươi, nàng, ai nha, hai ngươi đang ở cùng một chỗ. Duẫn Lam Thuần khó hiểu nhìn Diệp Thúy, sau đó gật gật đầu. Diệp Thúy vẻ mặt có chút khó xử. Duẫn Lam Thuần nghi ngờ nhìn Diệp Thúy. Cô không kiên nhẫn nói. Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Diệp Thúy hít một hơi, nhìn chằm chằm mặt Duẫn Lam Thuần, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong ánh mắt không giấu được một chút thương cảm. Chấm chấm chấm, ngươi và vị Lâm cô nương kia không thể cùng một chỗ. Lời tác giả, gần đây ta rất bận, thế nên tiến độ chuyện sẽ bị chậm lại, nhưng vẫn là câu cũ. Ta sẽ không drop bộ này đâu. Chúc các ngươi đọc truyện vui vẻ. Cách chương.